khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 259, chuyên tới để lĩnh giáo. Góc truyện audio.com. Chu Hổ nghe mấy người đối thoại, Thô Cuồng trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Rất rõ ràng, tâm tình của hắn rất không tệ. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Hảo vận phát hiện một cái nhiệm vụ lệnh bài. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, thành công đạt được một cái kỹ cấp bậc sử thi kỹ năng. Bá vương quyền pháp danh xưng rất bá khí. Sử dụng cũng là bá khí vô cùng. Khi lấy được bá vương quyền pháp về sau, Chu Hổ liền hưng phấn tại thí luyện giữa sân thí nghiệm một phen. Hắn khiếp sợ phát hiện, nếu là sử dụng bá vương quyền pháp, lực công kích của hắn trọn vẹn có thể đề cao mấy thành. Nhặt được bảo, lúc ấy, Chu Hổ trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Sử thi cấp kỹ năng, liền tương đương với địa cấp võ kỹ. Loại này đẳng cấp võ kỹ, đủ để làm một số thế lực nhỏ bên trong áp đáy hòm bảo bối. Mà Chu Hổ có lợi hại nhất võ kỹ, cũng bất quá là huyền cấp mà thôi. Cho nên, hắn mới hưng phấn như thế. Quảng cáo, Chu Hổ 5 người chỗ ở, khoảng cách khởi nguyên thương thành có một khoảng cách. Nơi này, coi là cửu diệu thành bên trong lính đánh thuê căn cứ. Tốt xấu lẫn lộn, theo chưa nói tới hỗn loạn. Nhưng chị An khẳng định so ra kém địa phương khác. Dù sao những lính đánh thuê này đều là một số trên mũi đao liếm máu hung hãn thế hệ. Thường xuyên cùng cửu diệu sơn mạch yêu thú chém giết. Tính cách, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng. Chu Hổ 5 người chỗ ở là một gian đại viện. Chỗ phương vị cũng không tệ. Lúc này, nơi này đã hội tụ rất nhiều lính đánh thuê. Từng trận ồn ào âm thanh không ngừng vang lên. Náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên, nói chuyện với nhau nhiều nhất cũng là giữa trưa. Bầu trời xuất hiện dị tượng. Buổi trưa, người thấy được mây đen sao? Đương nhiên thấy được. Lúc ấy à, mây đen kia thì cùng trực tiếp đắp tại đỉnh đầu một dạng. Ép tới ta đều không thở nổi. Cái kia đạo màu tím lôi đình rơi xuống thời điểm, ta đều coi là chúng ta muốn một khối chơi xong. Không nghĩ tới lại chính mình trở về. Ta lúc ấy, giống như loáng thoáng nghe được một chữ. Không biết có nên nói hay không. Hờ, ta cũng nghe đến. Làm Chu Hổ 5 người xuất hiện thời điểm, ồn ào âm thanh nhất thời trì trệ. Cơ hồ tất cả mọi người một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Chu Hổ nhíu mày. Hắn trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Rốt cuộc đã đến. Ta cũng chờ một cái xế chiều. Một đạo ngột ngạt âm thanh vang lên. Một cái đầu chọc tráng hán từ trong đám người đi ra. Hắn trọn vẹn so với người bình thường cao một đầu có thừa. Trên thân không có mặc y phục. Rắn chắc cường tráng bắp thịt giống như tảng đá. Khí tức trên thân cũng không hề yếu. Tạo hóa đỉnh phong. Khoảng cách đột phá thần hồn. Sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Chu Hổ hơi hơi híp mắt lại. Kẻ đến không thiện. Ngươi là ai? Chu Hổ nhíu nhíu mày. Trầm giọng hỏi. Nghe nói cuồng hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chu Hổ thực lực cường hãn. Chuyên tới để lĩnh giáo, quảng cáo. Tráng hán đầu chọc thanh âm ầm ầm, như là sấm rền. Chu Hổ tỉ mỉ quan sát. Hắn không có từ trên người của người này cảm giác được mảy may âm mưu khí tức. Có khả năng nhìn đến. Hoàn toàn cũng là nồng đậm chiến ý. Chu Hổ cảm giác có chút im lặng. Chờ ta thời gian dài như vậy. Liền vì đánh với ta một trận. Lính đánh thuê ở giữa. Tỉ thí với nhau, là chuyện thường xảy ra. Tất cả mọi người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, loại này tạo hóa đỉnh phong thực lực ở giữa giao phong. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Cho nên, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy lính đánh thuê đến đây quan sát. Bất quá vừa mới đạt được bá vương quyền pháp, Chu Hổ cũng cảm giác có chút ngứa tay. Hắn cũng muốn tại trong hiện thực thí nghiệm một chút. Quyền pháp uy lực đến tột cùng như thế nào? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.